Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2126, vì ngươi mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn đã cách xa chiến trường, lưu lại vi trùng lại toàn bộ bị đè nát, lập tức tầm mắt toàn bộ mất đi, rốt cuộc không nhìn thấy Hàn Sâm thân ảnh. Trong lòng giật mình, Côn vội vàng lại phóng xuất ra vi trùng chi lực, hóa thành rất nhiều vi trùng hướng về Hàn Sâm vị trí mà đi. Muốn một lần nữa tìm tới Hàn Sâm thân ảnh. Thế nhưng là những cái kia vi trùng còn không có nhìn thấy Hàn Sâm chỗ. Liền lại nhìn thấy một mảnh kim quang lóe lên. Vô số kim tệ từ trên trời giáng xuống. Lại đem Côn phóng thích ra vi trùng toàn bộ đè nát. Côn quá sợ hãi. Một bên phóng thích vi trùng chi lực. Một bên nhanh chóng di động thân thể muốn tiếp tục rời xa nơi này. Hiện tại Côn chỉ hối hận tự mình trước đó không có lui càng xa. Thế nhưng là mới chạy trốn không bao xa. Liền thấy một cái kim sắc thân ảnh đứng ở phía trước. Côn kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Quát to một tiếng. Phía sau trùng cánh triển khai. Như xương bình thường nhiều côn trùng được thả ra đi ra. Hướng về Hàn Sâm cuốn đi, mà chính nàng lại thật nhanh thối lui. Hàn Sâm trên thân ánh lửa lóe lên, cả người tựa như phun ra hỏa diễm, xông phá trùng sương mù, trong nháy mắt đi tới Côn sau lưng. Côn quay người muốn xuất thủ, thế nhưng là đầu mới quay tới, lại phát hiện thị giác không ngừng bốc lên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại chuyển động. Sau đó hắn liền thấy tự mình không đầu thân thể ngay tại đảo hướng mặt đất. Nhìn xem Côn bị Hàn Sâm một tay chém tới đầu. Hải nhi khí cơ hồ hộc máu. Côn đầu bị đánh tới sau. Giấy báo danh cũng không có tự động vỡ vụn. Chỉ gặp một con sâu nhỏ từ Côn trong đầu bay ra. Rơi vào giấy báo danh phía trên. Giấy báo danh lúc này mới vỡ vụn. Mà cái kia tiểu côn trùng một trận vặn vẹo. Biến mất trong không khí. Xem ra Côn còn là chưa đủ lấy chiến thắng kim tệ. Còn là cần chân chính có thực lực có thể cùng kim tệ chính diện cường giả mới có cơ hội thắng hắn. Chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi cô chúc cùng kim tệ trận chiến kia. Côn loại lực lượng này mặc dù lợi hại. Bất quá cuối cùng không phải chính đạo. Gặp được kim tệ dạng này chân chính cùng giai vô địch cường giả. Còn là kém rất nhiều. Các tộc người quan chiến đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù Côn lợi dụng lực lượng quỷ dị xác thực cấp kim tệ tạo thành một chút phiền toái. Bất quá chiến đấu như vậy thoạt nhìn vẫn là không đủ đã nghiền. Đại đa số người đã bắt đầu chờ mong kim tệ cùng cô chúc trận chiến kia. Chấn thiên cung ít có thiên tài cùng thần bí kim tệ một trận chiến. Còn chưa có bắt đầu liền đã tại các tộc bên trong đã dẫn phát kịch liệt tranh luận. Có người cảm thấy kim tệ có thể thắng. Có người cảm thấy cô chúc còn là càng mạnh một bậc. Tóm lại ai cũng không thể thuyết phục đối phương. Các đại cá độ chạm. Cho ra tỷ lệ đặt cược. Kim tệ cùng cô chúc cũng cơ bản tương đương. Nhìn tất cả mọi người đối với hai người thắng bại không cách nào dự báo. Hàn Sâm cũng biết tự mình cũng nhanh muốn cùng cô chúc đánh một trận. Hắn mặc dù có tất thắng tín niệm, thế nhưng là có thể thắng hay không cũng rất khó nói. Trước đó hắn cùng cô chúc đấu qua một trận, cái kia một trận cũng không có phân ra thắng bại. Gần như bị tâm tình tiêu cực khống chế cô chúc, cuối cùng vẫn là thu lại đao, không có chém xuống cuối cùng một đao. Không biết cô chúc hiện tại trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hắn tâm tình tiêu cực vẫn sẽ hay không mất khống chế đâu. Hàn Sâm mặc dù không nguyện ý ngay tại lúc này gặp được cô chúc. Thế nhưng là ngẫm lại liền muốn cùng cô chúc một trận chiến. Đáy lòng nhưng lại có chút hưng phấn. Long Bát không thể so với cô chúc yếu. Nhưng là Long Bát cường càng giống là một đài hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Mà cô chúc khác biệt, hắn cường càng giống là một món tác phẩm nghệ thuật, cỗ máy giết chóc cố nhiên hoàn mỹ, cường đại, kinh khủng, thế nhưng lại thiếu khuyết một loại khả năng tính, một loại siêu việt tự thân khả năng. Cô Trúc lại là cái loại này có thể làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên cường giả. Hắn cường tuyệt không phải hoàn mỹ. Thế nhưng lại có để cho người ta mà làm kinh diễm mỹ. Nếu để cho Hàn Sâm vì mình nhân sinh chọn một đối thủ, hắn càng hy vọng cái kia người là cô Trúc. Bởi vì Long Bát hết thảy hắn đều có thể thấy rõ. Vô luận có thể thắng hay không, đều tại Hàn Sâm tính toán bên trong. Thế nhưng là cô Trúc lại có thể vượt qua hắn tính toán bên ngoài. Hàn Sâm tham gia gen chúng sinh phổ chi chiến chỉ là vì dương danh. Hy vọng có thể gây nên cái kia thần chú ý, chiến đến loại tình trạng này. Mục đích cũng coi là đạt đến. Thắng thua với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Thế nhưng là Hàn Sâm chính là muốn thắng. Muốn thắng được cùng cô Trúc một trận chiến này. Chấn Thiên Cung bên trong. Cô Trúc ngồi tại trong thạch đình. Trước mặt để đó ấm trà. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn không có động đậy. Chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn xem bên ngoài trên bầu trời từng vòng minh nguyệt. Liên quan tới kim tể. Người thấy thế nào? Chấn Thiên Cung chủ không biết lúc nào đi tới trong thạch đình. Rất mạnh, cô Trúc đáp. Phương diện nào? Chấn Thiên Cung chủ mỉm cười lại hỏi. Cảm giác, cô Trúc an tĩnh trả lời. Cảm giác, Chấn Thiên Cung chủ nao nao. Cô Trúc nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó mới nói ra. Thể phách của hắn có thể cùng đỉnh cấp thuần chủng long tộc so sánh. Hắn kim tệ thuật có thể chấn áp long bát, có thể tinh chuẩn đè nát vi trùng bầy. Những thứ này đều rất cường đại. Bất quá trong mắt của ta, những thứ này đều không đủ sợ. Chân chính để cho ta để ý chính là hắn cho ta cảm giác. Đó là dạng gì cảm giác? Chấn Thiên Cung chủ lại hỏi. Không có kẽ hở, cô Trúc nghiêm túc nói. Chấn Thiên Cung chủ khẽ gật đầu. Nhìn xem cô Trúc hỏi. Vậy người có tính toán gì? Cô Trúc đứng dậy, nghiêm túc nói. Ta dự định thắng. Rất tốt. Chấn Thiên Cung chủ cười tủm tỉm vỗ vỗ cô Trúc bả vai. Không nói thêm gì nữa. Cô Trúc rời đi về sau. Một cái hắc sa che mặt nữ nhân xuất hiện tại Chấn Thiên Cung chủ bên cạnh. Yếu ớt nói ra. Người nhìn cô Trúc có thể thắng sao? Cô Trúc năng lực không cần hoài nghi. Chấn Thiên Cung chủ nói. Thiếu cho ta tới này một bộ. Ta hỏi người hắn có thể hay không thắng. Hắc sa nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái. Chấn Thiên Cung chủ bất đắc dĩ mở ra thủ. Kim tệ năng lực ngươi cũng nhìn qua. Mặc dù bây giờ hiểu rõ còn không toàn diện. Bất quá đây tuyệt đối là một cái phi thường tên đáng sợ. Cô Trúc có thể hay không thắng. Muốn chiến qua mới biết được. Bất quá cô Trúc từ không khiến ta thất vọng qua. Cô Trúc từ Chấn Thiên Cung trở về. Vừa mới đến tự mình ở lại trên đảo nhỏ. Còn không có đi vào tự mình ở lại phòng Trúc. Lại đột nhiên gian đứng ở nơi đó. Nhíu mày nhìn mình chằm chằm phòng Trúc. Phòng Trúc cửa bị người đẩy ra. Chỉ gặp một cái tiểu nữ hài lanh lợi từ bên trong đi ra. Đi theo tiểu nữ hài đằng sau đi ra. Là một cái tóc đen nam nhân trẻ tuổi. Người là ai? Cô Trúc nhìn chằm chằm trẻ tuổi nam nhân hỏi. Hắn nhìn ra, người đàn ông trẻ tuổi này là một cái thiên tộc. Thế nhưng là tại thiên tộc bên trong, hắn cũng chưa gặp qua như thế cường đại như vậy người trẻ tuổi. Chỉ là người trẻ tuổi này khí tức trên thân, liền để hắn cảm giác như đối mặt hồng hoang mãnh thú. Lại như đứng trước vực sâu hắc ám. Cho dù hắn liền đứng tại trước mặt, thế nhưng là hắn hết thảy lại làm cho người cảm giác thấy không rõ lắm. Tà đồng, nam nhân mỉm cười, cô Trúc khẽ nhíu mày. Hai chữ này hắn há lại sẽ không biết, chỉ là không có nghĩ đến. Tà đồng đời này vậy mà chuyển sinh làm thiên tộc, hơn nữa còn gan to bằng trời. Mang theo một cái tiểu nữ hài thần không biết quỷ không hay xông vào Chấn Thiên Cung bên trong. Người tới nơi này làm gì? Cô Trúc hỏi. Tà đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó mới nói ra. Vì ngươi mà đến, ngươi cùng kim tệ đều rất thú vị. Ta đều muốn cùng một trận chiến. Đáng tiếc các ngươi lại sớm đụng vào nhau. Vì để tránh cho lưu lại tiếc nuối, sở dĩ ta liền đến nơi này. Kỳ thật vốn là chúng ta muốn đi tìm Kim Tể. Đáng tiếc nhưng lại không biết hắn ở đâu. Đành phải tới tìm ngươi. Bên cạnh tiểu nữ hài nghiêm túc bổ sung một câu. Cách chương.